Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1337. Sinh sản tuyến, 3, Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn lập tức đi tìm Lý Kế. Hỏi, cái này Thẩm Biết Phúc, người cùng hắn có quen hay không? Lý Kế lắc đầu nói, không quen, chính là nhận thức mà thôi. Ngao Mộc Dương hỏi, hắn thật là một cái hải dương sinh vật học chuyên gia. Lý Kế nói, đương nhiên, đây nhất định không có vấn đề. Thẩm Biết Phúc người này học thức rộng khắp, là một nhân vật lợi hại. Hắn tại sinh vật biển, hải dương khảo cổ, thủy sinh vật trung y học phương diện đều rất có tạo nghệ. Nói thật, hắn học thức so với ta càng mạnh. Này đánh giá thế nhưng là đủ cao. Ngao Mộc Dương sau khi nghe được liền gật gật đầu. Lý Kế nghe ra hắn vấn đề không đúng, lại hỏi, như thế nào? Các ngươi gây ra cái gì không thoải mái? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không có, hắn không có gì, chính là cảm thấy hắn mang đến 5 người kia có chút cổ quái. Cũng không nói lên được đâu cổ quái, dù sao rất không đúng. Lý Kế bật cười nói, đây là bình thường. Không chừng hắn từ nơi nào tìm 5 cái bảo tiêu. Lão Trầm người này không có gì khuyết điểm. Liền một chút không tốt lắm. Thích hưởng lạc, thích tiền, thích phái đoàn. Bên cạnh Nghiêm Anh Hào nói. Đầu năm nay ai không thích tiền nha? Lý Kê nói. Ta không quá ưa thích. Tiền thứ này phần lớn là tai họa. Đầy đủ sinh hoạt là tốt rồi. Còn có ngươi nhìn Tiểu Ngao. Hắn cũng không quá ưa thích tiền. Nghiêm Anh Hào nói, điểm này xác thực, Ngao chủ nhiệm có thể là ta đã thấy duy nhất không tham tiền thôn cán bộ. Lại nói tiếp ta cảm thấy có Ngao chủ nhiệm không giống người hiện đại. Hắn như là thành lập đất nước đoạn thời gian kia thôn cán bộ. Chân chính lấy thôn vì ra, toàn tâm toàn ý phát triển trong thôn, thật sự là không nổi. Nghe bọn hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương hơi xấu hổ. Hắn chà chà tay nói, ta nào có tốt như vậy? Tiếp tục phát biểu các ngươi đối với ta cái nhìn. Nếu không là giữa đường hắn nhớ tới ngày hôm qua. Trong thôn từ hải quan trở về tới hải ngư gia công máy móc. Hắn hội một mực lưu lại trong phòng làm việc cùng hai người nói chuyện phiếm. Bị người khích lệ cảm giác thực khá tốt. Máy móc bị tạm thời được lưu giữ trong thôn sân phơi nắng. Dùng hai tờ bạt cho che lại. Vốn nghe Đái Tông vui mừng tại trong điện thoại Phong Khinh Vân đạm bộ dáng. Hắn cho rằng chính là một máy móc. Ví dụ như cùng bánh trung thu lò nướng đồng dạng máy móc. Thế nhưng là đến sân phơi nắng hắn kéo ra bạt vừa nhìn mộng. Này kia là cái gì máy móc? Đây là một đống máy móc. Hoàn toàn là một mảnh sinh sản tuyến. Liên tiếp trên máy móc tất cả có anh văn nhãn hiệu. Hắn xem không hiểu, Ngao Văn Sương liền cho hắn làm giải thích. Đây là thanh tẩy cơ, đây là hong khô cơ, đây là làm sấy, nướng, cơ, đây là đóng gói cơ. Này máy móc ta cũng không biết gọi cái gì, liền là dùng để phong tỏa đồ hộp. Ngao Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem điều này sinh sản. Tuyến nói, mang lão bản thật sự là đợi ta không tệ a. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn liền cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại. Đái Tông vui mừng bình thản nói. Ngươi cũng không cần kích động. Chính là một bộ máy móc mà thôi. Ta giúp các ngươi thôn làm xuống sinh sản thăng cấp. Về sau khác sử dụng phơi nắng cá khô. Phơi nắng cá tưởng. Kiếm chút đồ hộp. Cá cháo. Cá viên. Cá bánh ngọt. Các loại sản phẩm phụ đi bán. Không phải là càng tốt sao? Sinh sản tuyến gần ngay trước mắt, nhưng lão Ngao trả lại không có cách nào khác đem nó lợi dụng. Bởi vì hắn không hiểu dùng như thế nào. Máy móc là hải quan thu được buôn lậu phẩm. Không có khả năng có xưởng phái nhân viên kỹ thuật đến cung cấp kỹ thuật duy trì. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng tìm tòi. Khá tốt bộ này máy móc mang theo bản thuyết minh cùng ban đầu học sinh trung học sách giáo khoa. Đồng dạng một quyển sách, bên trong toàn bộ đều chữ Anh Phù, Thừa dịp chủ nhật, Ngao Mộc Dương cầm Lộc Chấp Tử cho Trương Dụng. Hắn để cho Lộc Chấp Tử cho phiên dịch một chút. Lộc Chấp Tử qua loa bay vùn vụt bản thuyết minh rồi nói ra. Đây là AOV, công ty sản xuất loại nhỏ cá sâu gia công tứ chi hợp nhất sinh sản tuyến. Rất lợi hại đồ vật. Đừng nhìn nó liền một mảnh sinh sản tuyến, nhưng đối với máy móc tiến hành điều tiết khống chế, có thể có 4 cái sinh sản hình thức, phân biệt có thể sinh sản cá khô, cá bánh ngọt, cá viên cùng cá đổ hộp. Nàng bay vùn vụt, hỏi, trong thôn có hay không có mã diện cá? Ngao Mộc Dương nói, đây nhất định có, bây giờ là mã diện cá vụ cá kỳ, trong thôn hẳn là vớt đến không ít. Mã diện cá tên khoa học kêu lục vây cá mã diện đồn. Biệt danh đông đảo, cái gì cục tẩy cá, lột da cá, thợ giày cá, bánh mì cá, con cá này tại Đông Hải sản lượng tối đa, một năm có thể đạt tới 25 vạn tấn. Tại Hồng Dương Vịnh cũng không hiếm thấy. Hàng năm đến mùa xuân, trong chợ liền có thể thấy được rất nhiều mới mẻ mã diện cá. Bất quá cũng liền mùa xuân có thể nhìn thấy mới lạ cá. Chúng mùa cá tương đối tập trung, chủ yếu lũ định kỳ tại tháng 2 thượng tuần đến tháng 5 hạ tuần. Cũng chính là mã diện cá vụ cá ngay tại trước mắt. Lộc Chấp Tử dùng ngón tay điểm một chút lời bạt. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Văn Sương đám người đụng lên nhìn. Kết quả phía trên rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều anh văn. Hắn xem không hiểu, hắn hỏi Ngao Văn Sương nói, phía trên này ghi là cái gì? Ngao Văn Sương chỉ vào một cái đoạn đọc, đọc xong về sau hắn nói, đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, ta xem không hiểu a. Ngao Mộc Đông không kiên nhẫn nói, ngươi nói các ngươi xem không hiểu trở lên tiếp cận cái gì tiếp cận? Theo ta đồng dạng thành thành thật thật ngốc ở bên ngoài chẳng phải có. Có phải hay không Lộc lão sư? Lộc Chấp Tử nhếch miệng cười nói. Đông ca nói cực kỳ. Ngao Mộc Đông phấn khởi một chút tinh thần nói. Đúng không? Mấy người các ngươi là càn rỡ tham gia náo nhiệt. Ngao Mộc Dương xấu hổ phất phất tay nói. Chớ nói nhảm. Điều này nói rõ sách đến cùng nói là cái gì? Lộc Chấp Tử nói. Là một loại sinh sản hình thức ứng dụng. Ta vừa rồi hỏi mã diện cá, là muốn biết mã diện cá rất rẻ đúng không? Ngao Mộc Đông bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, tiện nghi, không riêng gì tiện nghi, trả lại bán bất động. Loại cá này vụ cá có rất mạnh mẽ tụ quần tính, khí thế vô cùng mãnh liệt, chụp tới chính là mấy ngàn cân, chúng lớn lên xấu, không có có danh tiếng, mua ít người. Ngao Đại Quốc nhả cái vòng khói nói, người trong thành là thật không hiểu hưởng thụ, ngựa này mặt cá toàn bộ đều hoang dài, thuần túy thiên nhiên, lục xác, đây chính là chính cống lục, chúng danh tự không phải là lục vây cá mã diện đồn sao? Ngao Mộc Đông không biết nghĩ đến cái gì cười hắc hắc lên. Ngao Đại Quốc nói, khác nói mò, ta nói đứng đắn, con cá này là hoang dại. Thịt non cũng không có gì mùi tanh, làm việc nhà đốt, nấu, hoặc là hấp dầu rồi, đều rất tốt, ngươi nói người trong thành làm sao lại không nhận. Bọn họ thích cá lù đù vàng lớn, cá đù vàng còn có cá mú kia đều là nuôi dưỡng cá. Đồ phá hoại, một đoàn người quay quanh điểm này thảo luận, bọn họ bắt đầu lên án công khai người trong thành, căn bản sẽ không ăn hải sản. Chỉ sợ cùng phong càn dỡ ăn. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, vốn là vai chính Lộc Chấp Tử bị bọn họ ném ra. Đến sau đầu, Lộc Chấp Tử cầm lấy bản thuyết minh nhìn xem cái kia, có phần không biết nên nói cái gì cho phải. Khá tốt Ngao Mộc Dương không có tham dự thảo luận, hắn vỗ vỗ tay nói, đi, chúng ta không phải là khai mở lên án công khai đại hội. Đây là học tập dùng như thế nào bộ này máy móc nha. Đúng nga, một đoàn người sờ sờ cúi đầu đi. Chuyện này vừa nhìn về phía Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử nói, rất đơn giản, này máy móc là tự động hóa. Xem nó có cái thao tác màn hình. đến lúc đó tại nơi này điểm vài cái là được. Ừ, ta nhìn lại, nó có thể xử lý mã diện cá, đem chi làm thành cá đồ hộp cùng cá khô hai loại. Trong đó làm cá khô thời điểm còn có thể thuận tiện xử lý cá da. Có muốn thử một chút hay không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.